Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 329, sợ hãi. Đánh nổ hết thảy mạnh, ngu dân nhóm ý thức chiến đấu đều 10 phần mạnh, ý nghĩ cũng rất tốt, phối hợp thần tính sinh vật phát khởi tinh thần xung kích. Nháy mắt bắt giặc trước bắt vua. Trận chiến đấu này cũng liền dừng ở đây rồi. Nhưng mà, Đường Kiếm lực lượng tinh thần thực sự xa siêu ở đây tất cả mọi người. Nhận thần tính sinh vật ảnh hưởng cũng không lớn. Tại cung tiễn trường mâu nổ bắn ra tới sát na, hắn liền đồng thời thi triển lưu ly kim thân thể cùng lục lục âm đao thể. Ngu muội, Đường Kiếm thân hình bỗng nhiên nhảy chồm, tránh đi hai đạo uy hiếp to lớn trường mâu. Trước người xoay tròn lục lục âm đao như cối xay thịt bỗng nhiên cuốn lên. Hai mũi tên mới tới gần liền trực tiếp bị xoắn nát. Cặn bã xung kích tại Đường Kiếm trên thân, căn bản như là gãi ngứa. Chết, một mặt mũi tràn đầy dữ tợn đồ đằng ngu dân trùng sát đến Đường Kiếm phụ cận. Cường hãn thân thể đâm đến khí lãng lăn lộn, bông tuyết bị cường hoành khí huyết bốc hơi được hòa tan. Bước chân đạp tại mặt đất dẫm đạp được nham thạch băng liệt thành bột mịn. Trong tay hắn dài búa hung hãn bổ về phía Đường Kiếm. Cắt chém rảnh rỗi khí phát ra bạo hưởng, đè ép bật tầng tầng gợn sóng. Nhưng mà sau một khắc, cái này ngu dân chỉ cảm thấy hoa mắt. Đường Kiếm vậy mà tốc độ quỷ dị bạo tăng. Hai chân lóe ra một loại quang hoa, lại sớm tránh đi thế công. Dài búa két một tiếng đem cứng rắn mặt đất bổ ra một nói lỗ thủng to lớn. Ngu dân gầm thét còn chưa quay người, liền phát giác thân thể bỗng nhiên truyền đến quấy đau nhức. Ba thanh màu đen trong suốt tiểu đao, dễ như trở bàn tay từ hắn cường hãn thân thể bên trong xuyên qua mà ra. Mang ra nóng hổi huyết dịch vung vãi tại mặt đất, đem tuyết đọng đều tưới nước được xoẹt xoẹt vang. Ôi ôi ôi, ngu dân yết hầu huyết thủy biểu ra, phát ra quái hư, không thể tin phù phù ngã xuống đất, cường hãn sinh mệnh lực chống đỡ lấy hắn dù cho yết hầu. Trái tim, phổi đều bị xỏ xuyên, lại như cũ còn có thể giãy giụa lấy quay người, nhìn về phía đã thiểm lược hướng sau lưng Đường Kiếm. Cái này nhìn một cái, ngu dân thần sắc liền đã là tràn đầy sợ hãi. Một đầu lôi thôi tóc dài đều bị một cỗ cường hoành năng lượng kình phong lôi kéo đến hướng về sau. Kéo tới thẳng tắp, tám đầu kim long tràn ngập đầy ngu dân sung huyết hai mắt. Từ Đường Kiếm trên thân cuồng bạo tản ra, bạo phát ra vô cùng cuồng mãnh mà kiên cường lực lượng. Trong đó một đầu kim long lấy thế sét đánh không kịp bưng tay vút mà tới. Oanh như bị cao tốc chạy đoàn tàu đụng vào, ngu dân toàn thân kịch liệt đau nhức, so sắt thép còn cứng rắn hơn thân thể trực tiếp liền bị hung hăng đụng bay. Toàn bộ thân hình xương vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ đều bị cái kia cỗ mạnh mẽ năng lượng màu vàng ống thấu thể mà vào. Cách sơn đả nghiêu, khoảnh khắc nghiền thành vỡ nát, bát bộ thiên long. Tám đầu kim long trương dương bá đạo âm vang nổ tung sát na. Toàn bộ đồi núi bên trong đều lóng lánh chói mắt hào quang rực rỡ. Hấp dẫn lấy vô số song kinh dị ánh mắt. Đường Kiếm toàn thân đều tắm rửa tại tám đầu kim long thả ra kim quang bên trong. Lông mày của hắn, con mắt, cọng tóc thậm chí một thân áo khoác đều tựa như mạ vàng. Cả người giống như tại một vòng ngọn lửa màu vàng bên trong. Bừng thiêu đốt, rác rưởi, các ngươi cái này nhóm cặn bã, đến bao nhiêu, lão tử đồ bao nhiêu, tất cả đều tới đi. Đường Kiếm toàn thân chiến ý dâng cao, bát long vờn quanh, thi triển, ước thần quyết, thôn phệ quanh mình linh môi khí tức. Điên cuồng lợi dụng thẻ đỏ máy gian lận bổ sung năng lượng bổ sung trống rỗng thân thể. Lại còn đứng tại chỗ phát ra thanh sắc bên trong nhẫm cuồng khiếu. Một đoàn bị kim long nghiền nát thân thể ngu dân huyết vụ. phối hợp đường kiếm kim quang bắn ra bốn phía thân thể. Chấn kinh kích thích quanh mình hai phe địch ta kinh hãi ánh mắt. Thần tính sinh vật đều bị dây lát giết mình, bốn tên cường đại tín đồ đường kiếm giật nảy mình. Tại không trung phát ra quát khẽ, gương mặt kinh nghi, Cường Sâm bọn người tức thì bị sáng mắt bị mù. Hò hét nhắc nhở thanh âm đều cắm ở yết hầu bên trong. Gặp quỷ nhìn chằm chằm bên kia bị tám đầu kim long vờn quanh giống như thần nhân đường kiếm. Hơi kém không có bị cái kia đáng sợ được ép bảo hết thảy thế công dọa đến quỳ rạp xuống đất. Châu a, quả thực nhỏ châu cái lộn nhào. Ngưu bước lên trời, đánh nổ hết thảy mạnh a. Đây là 200 sinh mệnh lực thể sư. Chấn kinh cùng nghi vấn, khiến Cường Sâm bọn người não hải vù vù. Nhưng mà đối với tất cả công sát mà đến ngu dân đến nói, sinh mệnh lực rõ ràng rất yếu đường kiếm, giờ khắc này lại tựa như là một cái ma quỷ, tỏa hồn ma quỷ, làm bọn hắn sợ hãi được hơi kém muốn không nhìn bọn hắn thủ hộ thần tồn tại. Quay đầu liền chạy, đại lão, liên thủ đi, không giải quyết cái này thần tính sinh vật, trận chiến đấu này liền không ngừng nghỉ a. Người da đen Cường Sâm rất từ tâm, lập tức liền bắt đầu hô đường kiếm đại lão, cao giọng phát ra nhắc nhở, đồng thời hắn cũng cấp tốc thúc giục một tấm thẻ bài. Lập tức liền có một đạo khốc liệt xích viêm đầu thú bỗng nhiên vút mà ra. Thẳng đến không trung cái kia thần tính sinh vật lực lượng ngưng tụ gương mặt. Xích viêm đầu thú một đường cuồng hống gào thét. Giống như còn mang theo tinh thần xung kích, hèn mọn người xâm nhập, thần tính sinh vật gương mặt dữ tợn. Cảm giác uy nghiêm bị khiêu khích, lại lần nữa hét to. Sóng gió bốn phương tám hướng bao quát tuyết bay đều tại hắn lực lượng dưới có chỗ hội tụ. Nhưng mà cũng chỉ thế thôi. Khoảng cách quá xa, hắn lực lượng phóng xạ đến mảnh này đồi núi đã là suy yếu quá nhiều. Xích viêm đầu thú cấp tốc va chạm mở một tầng bông tuyết cùng mây mù. Đánh vào thần tính sinh vật khuôn mặt bên trên, đánh tan không ít năng lượng, thậm chí đưa tới oanh minh bạo tạc lôi minh. Giết, đều giết, thần tính sinh vật phát ra càng thêm phẫn nộ gào thét. Càng nhiều vây công mà đến ngu dân đang sợ hãi cùng tín ngưỡng ở giữa giấy ruộng lấy phát khởi điên. Cuồng tấn công. Cung tiễn âm thanh, trường mâu tiếng xe gió lại lần nữa vang lên, hỗn loạn tưng bừng, có thể ít có ngu dân dám can đảm xông về phía đường kiếm. Lấn yếu sợ mạnh, đồi núi bên trong, Trúc Dư Sinh một mực chú ý chiến trường, chiến đấu nhất bạo phát, hắn liền ngay lập tức phát giác, cũng dẫn đến chế thể thất bại nữa. Ở đây loại đặc biệt hoàn cảnh hạ mặc dù khả năng chế tạo ra tấm kia tha thiết ước mơ thẻ bài. Nhưng cũng bởi vì cái này nhóm ngu muội ngu dân không ngừng quấy rối, tạo thành chế thẻ xác suất thành công trên phạm vi lớn giảm xuống. Tại phát giác được thần tính sinh vật xuất hiện lúc, hắn đều cho rằng cái này nhóm thuê người đều nếu không gánh được. Chuẩn bị xuất thủ, kết quả đường kiếm vậy mà hoành không xuất thế. Bạo phát ra làm hắn đều cảm thấy kinh ngạc sức chiến đấu. Đồng thời, đường kiếm sử dụng cái kia lớn uy lực sát thương thẻ bài, đã để hắn có chút quen mắt, lại cảm thấy mười phần trông mà thèm, không khỏi sinh lòng một tia tà niệm. Lúc này chiến đấu lại lần nữa mãnh liệt bộc phát, lại có thuê thành viên thụ thương chết đi. Trúc Dư Sinh chính sắp nhịn không được xuất thủ. Một đạo hừng hực mà tràn ngập khí tức hủy diệt màu lam laser đột nhiên lướt qua trời cao, kinh khủng nhiệt độ cao thiêu đốt được những nơi đi qua không khí tất cả đều đốt cháy liên miên. Phiến liệt diễm, cả kinh ngồi tại đồi núi trong sơn động Trúc Dư Sinh đều là toàn thân run lên. Ngay sau đó, giữa không trung thần tính sinh vật ngưng tụ năng lượng từ trường. Trực tiếp liền bị cái này một đạo hủy diệt laser đốt dẫn bảo, hình thành mạnh mẽ năng lượng sóng xung kích. Tại cuồng lôi thiểm điện cùng thần tính sinh vật không cam lòng gào thét bên trong, đột nhiên tán loạn, bành, năng lượng hạ sông, đồi núi khu vực như bị một cỗ cuồng mãnh mà cực nóng cấp 8 lớn cuồng phong cày qua. Tuyết đọng tan rã thành dòng sông chảy qua, thực mộc thúc ngược lại xoắn nát thậm chí tại không trung thiêu đốt. Đường kiếm mắt trái màu lam laser lóe lên liền biến mất. Tại từng đôi hồi hộp ánh mắt hạ bỗng nhiên thu hồi. Mắt trái hốc mắt chỗ thậm chí khô nứt lên bong bóng. Ánh mắt một mảnh sung huyết. Trang bức mệt mỏi quá a. Đường kiếm thở dài nhắm lại mắt trái. Lại là bổ sung một đợt năng lượng. Một trận sương mù màu lục tại một chương thẻ lục hiện lên sau xuất hiện. Rơi trên mắt trái của hắn. Cấp tốc chữa trị. Một chuẩn bị từ phía sau đánh lén hắn ngu dân toàn thân run rẩy, ngây người tại nguyên chỗ, sợ hãi nhìn xem đường kiếm bóng lưng, trong tay đoản búa giơ cao lên, làm thế nào cũng không dám phách chạm xuống dưới. A, cái này ngu dân đột nhiên điên cuồng gầm nhẹ, giống bị tự mình sỉ nhục cử động kích thích không thể chịu đựng được. Bỗng nhiên dứt bỏ đoản búa, xoay người bỏ chạy. Siêu, sáu đạo âm lạnh ánh đao lướt qua. Cái này ngu dân chạy trốn bên trong thân thể sát na tách rời thành 12 khối. Hỗn hợp có máu tươi rơi xuống đất. Chỉnh chỉnh tề tề, giết chóc hỗn loạn. Theo thần tính sinh vật lực lượng tán loạn. Toàn bộ chiến trường bắt đầu hiện ra nghiêng về một bên tan tác hiện tượng. Nhỏ yếu ngu dân sớm cũng bắt đầu chạy trốn. Cường đại ngu dân cũng đều bị đường kiếm lực lượng chấn nhiếp. Tín ngưỡng đều theo thần tính sinh vật tan tác mà gặp đả kích. Nhao nhao bắt đầu rút lui. Cường xâm chờ thuê thành viên nguyên bản đều không định truy sát. Đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn đều 10 phần mỏi mệt. Mà lại có người bị thương. Bên cạnh còn có đồng bạn chiến tử. Kết quả... Đường kiếm vậy mà không có ý định bỏ qua chạy trốn ngu dân. Cấp tốc triển khai truy sát. Các loại thẻ bài thủ đoạn thi triển đi ra. Súng phóng tên lửa, điện mâu, tia laser. Tầng tầng thế công tựa như là máy ủi đất điên cuồng công kích. Thu hoạch ngu dân sinh mạng. Kích thích cường xâm bọn người mí mắt trực nhảy. Thế là những người này cũng đều bị khơi dậy nhiệt huyết. Bắt đầu phối hợp đường kiếm, lấy đường kiếm làm trung tâm, đánh chó mù đường, đám hỗn đản kia lão ô quy, lại còn mạnh đoạt đầu người. Đường kiếm hận đến nghiến răng, hắn nhưng là phải hoàn thành vạn lệnh lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Không phải cần trải qua máu và lửa chiến đấu à, hiện tại cái này đủ máu đủ phát hỏa đi. Chính là muốn giết đủ 100 cái 100 mức năng lượng uy hiếp hố trời sinh vật. Về số lượng thực sự phiền phức, lúc này chính là lớn thời cơ tốt. Kết quả cường xâm bọn người còn đoạt đầu người. Rốt cục, lại một người thế công đoạt tại đường kiếm phía trước. Xử lý một dáng dấp cùng cái lợn rừng thể mau thật dài người ngu. Đường kiếm nhịn không được quay đầu hét to. Tất cả đều mẹ nó dừng tay cho ta. Cái gì? Cường xâm bọn người ngạc nhiên. Nhưng cũng không dám phản bác làm trái. Ánh mắt quái dị. Nhìn xem đường kiếm tiếp tục vui sướng được một người truy sát. Không tự chủ được đều cùng nhau dùng mình một cái. Cái này cần là có bao nhiêu thị sát a? Trước đó bọn hắn còn đem cái này tên điên xem như thái điểu đối đãi. Có thể gia hỏa này quả thực là lại điên lại hung ác a. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Người da đen cường xâm lúc này thần sắc thấp thỏm, đã có chút chứng đau bắt đầu suy tư, chờ một lúc làm như thế nào tiến lên lấy lòng đường kiếm. Dù sao, trước đó hắn nhưng là trước hết nhất ra tay với đường kiếm thử. Đồng thời, còn vênh váo tự đắc hô đường kiếm thái điểu. Trận kỳ vờn quanh đồi núi trong sơn động, mà Nhậm Trúc Dư Sinh nhìn xa xa đường kiếm truy sát đi thân ảnh. Suy tư ánh mắt bên trong dần dần minh ngộ lên, lộ ra một tia kiêng kỵ. Nguyên lai tiểu tử này, vậy mà là cùng vạn người đồ tên kia có liên quan người. Trúc Dư Sinh suy tư đến đây, không khỏi có chút dùng mình một cái. Vạn người đồ danh hiệu, tại tông môn giới. nhất là bọn hắn những này tà ma ngoại đạo trong tai. Quả thực là như sấm bên tai, đối phương vạn người đồ cái danh xưng này, có một nửa là xây dựng ở bọn hắn những này tà ma ngoại đạo người máu tươi bên trên. Theo lý thuyết, Trúc Dư Sinh lúc này hẳn là đối với Đường Kiếm lập tức nổi sát tâm cùng cừu hận. Nhưng hắn không dám, không những không dám, giờ phút này hắn còn lập tức ý thức được nguy cơ. Ngàn vạn không thể để cho Đường Kiếm biết thân phận của hắn. Nếu không có thể sẽ có họa sát thân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.